Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, An Sở cùng Lục Tinh thực lực không tồi. Hai người đều qua hắc tháp một tầng, bọn họ tới đến cậy nhờ Tiêu Quý Đồng, tự nhiên gia nhập tân gia đời Nam Kinh Tổ, trở thành đội viên, phía trước Tiêu Quý Đồng nói được hợp tình hợp lý, Phó Văn Thanh cũng không phản bác, vì thế hắn liền cùng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt cùng nhau bắc thượng, rời đi Nam Kinh, kể từ đó, hơn nữa công lược tổ người, tân Nam Kinh Tổ còn dư lại 30 nhiều danh thành viên. Nam Kinh Tổ các thành viên biết Phó Văn Đoạt là ai sao? Cũng không có giống Phó Văn Thanh trong tưởng tượng như vậy phản ứng đại. Bọn họ đối cái này sắp rời đi, tuổi nhỏ nhất đồng đội một trận trêu chọc, tươi cười hạ là khó có thể che giấu mỏi mệt. Một hồi thình lình xảy ra đại trốn sát trò chơi hao hết bọn họ sở hữu tâm lực. Nhập cư trái phép khách liền nhất định là người xấu sao? Tiêu Quý Đồng cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình biểu muội. Hắn chỉ đứng ở chính mình bên cạnh hắc y nữ nhân. Cười nói, Ninh Ninh cũng là nhập cư trái phép khách, nhưng nàng đều không phải là giết người mới trở thành nhập cư trái phép khách. Nàng không phải người xấu. Bất quá các ngươi nói, ân, Phó tiên sinh cùng Đường tiên sinh hầu các ngươi. Ta nhưng thật ra cũng muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Quý Đồng chân trước mới. Vừa vì Phó Văn Đoạt nói lời hay, sau lưng liền cấp Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đào cái hố. Hắn mỉm cười nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch nhướng mày, đem đoàn xiết thú quái kỳ sự tình nói ra. Hắn vốn dĩ liền tưởng nói chuyện này. Hiện tại nói ra cũng thuận thế mà là Mani nghe xong Đường Mạch sau khi giải thích. An Sở cùng Lục Tinh bừng tỉnh đại ngộ, Lục Tinh mắng, còn mang như vậy, làm chúng ta người chơi chính mình đánh người chơi. Loại này thiếu đạo đức sự hắc tháp cũng làm được. Tiêu Quý Đồng càng để ý mặt khác một sự kiện, hắc tháp có thể cho người chơi trở thành boss, cùng mặt khác người chơi đối kháng. 21 cái hắc tháp một tầng người chơi. Cùng hai cái hắc tháp nhị tầng người chơi, chợt vừa thấy xác thật là các ngươi tương đối có hại. Nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt từ lúc bắt đầu phải tới rồi cái kia quái vật lồng sắt. Các ngươi lại liền quái vật rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Bọn họ sau lưng chỗ dựa là đoàn xiết thú quái kỳ. Là vị kia thần bí đoàn xiết thú đoàn trưởng, có thể mượn hắc tháp thế giới thế lực sao? Đường Mạch quét Tiêu Quý Đồng liếc mắt một cái. Người thông minh nhìn đến sự tình tổng hòa những người khác bất đồng. Ở kết thúc đoàn xiếc thú trò chơi sau Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lén cũng thảo luận quá. Kỳ thật lần đó giả thiết bọn họ kế hoạch không thành công. Bọn họ còn sẽ liên hệ đoàn xiếc thú người, lợi dụng đoàn xiếc thú lực lượng giữ được đại con run. Hoàn thành trò chơi, giải trừ hiểu lầm sau. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt mang theo Phó Văn Thanh rời đi. An Sở cùng Lục Tinh gia nhập Nam Kinh Tổ, nghe Tiêu Quý Đồng nói kế tiếp kế hoạch, trận này hiểu lầm tuy rằng là giải quyết, nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đúng là đoàn xiếc thú trò chơi hố An Sở hai người. Lục Tinh đầy mặt biệt nữ, đôi mắt ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người qua lại chuyển động. Trong lòng vẫn là vô cùng buồn bực, An Sở ánh mắt tắc vẫn luôn tụ tập ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt gắt gao nắm trên tay. Dắt 1 phút đồng hồ đi, 5 phút đồng hồ, nửa giờ a, hơn 30 cái người chơi đứng chung một chỗ, đại gia dựa thật sự gần, không chú ý nói cũng rất khó phát hiện Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nắm tay. Chỉ cho rằng bọn họ chạm thật sự tới gần mà thôi. Nhưng mà An Sở phát hiện, tựa như ở màu trắng gạo đột nhiên phát hiện một cái màu nâu tiểu mạch. Rõ ràng toàn bộ đều là mễ. Chợt vừa thấy hoàn toàn nhìn không tới tiểu mạch, chính là một khi phát hiện, An Sở tầm mắt hoàn toàn vô pháp từ này viên tiểu mạch thượng rời đi. Hai cái nữ hài tử dắt tay có thể là cảm tình hảo. Hai cái đại nam nhân dắt tay, này nơi nào là cảm tình hảo, đây là làm gay à, nhân nhượng tính, còn dắt lâu như vậy, hoàn toàn không giống nói giỡn đùa giỡn, An Sở trong đầu tràn ngập các loại quỷ dị ý tưởng. Cuối cùng nàng thư khẩu khí, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Đường Mạch, Đường Mạch nhận thấy được nàng tầm mắt, kỳ quái mà xem nàng, An Sở, cố lên, giới tính không là vấn đề. Đường Mạch, còn ở vì đoàn xiếc thú sự tình sinh khí. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời gật đầu, không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Xem ra đối phương là minh bạch chính mình ý tứ. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ngày mai liền tính toán đi. Phó Văn Thanh trở lại phòng thu thập đồ vật. Hắn muốn mang đồ vật không nhiều lắm, chỉ có mấy cái đạo cụ, còn có một ít chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Đường Mạch ở hắn trong phòng thấy được mấy bình nông phu sơn tuyền, cùng Tiêu Quý Đồng thường xuyên dùng cái kia giống nhau. Đêm qua ở Sài Vinh cùng Ninh Ninh mãnh liệt yêu cầu hạ, Tiêu Quý Đồng dùng nông phu sơn tuyền trị liệu trên mặt miệng vết thương. Ninh Ninh là cảm thấy quá chướng tay gai mắt, nhìn qua biệt nữ. Sài Vinh còn lại là không nghĩ làm này nói sẹo lưu tại Tiêu Quý Đồng trên mặt. Thời khắc nhắc nhở chính mình kia chàng đã qua đi rác rưởi tổng vệ sinh cho chơi. Vốn dĩ Tiêu Quý Đồng còn tưởng lại ở lâu mấy ngày. Nam Kinh tổ thành viên nhất trí phản đối. Hắn chỉ có thể số ít phục tùng đa số, đem vết sẹo chữa khỏi. Nhìn này mấy bình nông phu sơn tuyền, Đường Mạch nói. Các ngươi Nam Kinh tổ có rất nhiều loại này nước khoáng. Phó Văn Thanh, đúng vậy, rất nhiều, hẳn là còn dư lại 100 hơn bình. Nam Kinh người chơi có thể dùng đạo cụ, tình báo cùng chúng ta đổi cái này, Đường Mạch nghĩ nghĩ. Chúng ta cũng có thể dùng tình báo đổi sao? Còn run nước mắt tuy rằng càng thêm thực dụng, nhưng chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội, từ địa cầu online đến bây giờ. Đường Mạch sau khi bị thương, cơ bản là dựa vào tự thân cường đại thân thể tố chất làm miệng vết thương tự hành khép lại. Nông phu sơn tuyền có thể nhanh hơn miệng vết thương khôi phục. Không kịp con run nước mắt như vậy hiệu quả lộ rõ. Lại cũng là phi thường không tồi đạo cụ, nhưng mà nghe xong hắn nói, tiểu bằng hữu sắc mặt lại cổ quái lên. Phó Văn Thanh nhìn Đường Mạch, qua hồi lâu mới nói. Vì cái gì phải dùng tình báo đổi cái này? Đường Mạch, chúng ta không có thích hợp trị liệu đạo cụ, hắn cùng Phó Văn Đoạt mấy ngày hôm trước mới vừa. Thông qua khí, hai người được đến đạo cụ phần lớn là giết người vũ khí sắc bén. Phụ trợ hình phi thường thiếu, bất quá Phó Văn Thanh ý tứ cũng có khả năng là. Đường Mạch, ngươi có thể trực tiếp mang đi mấy bình, bọn họ cùng Tiêu Quý Đồng quan hệ giống nhau. Phó Văn Thanh lại là Nam Kinh tổ thành viên, hắn có thể trực tiếp mang đi mấy bình cũng thực hợp lý. Ai ngờ dây tiếp theo, Phó Văn Thanh đương nhiên nói, đây là ta dị năng a, Đường Mạch, nguyên lai là ngươi dị năng, chúng ta đây xác thật có thể mang đi. Thanh âm đột nhiên im bặt, Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu bằng hữu, ngươi dị năng, Phó Văn Thanh gật gật đầu, tiểu bằng hữu nâng lên tay phải. Hắn từ giường phía dưới lấy ra một cái plastic bồn, tay phải lòng bàn tay chiều thượng, treo ở chai nhựa phía trên. Chậm rãi, một cổ trong trẻo nước suối từ hắn lòng bàn tay trào ra. Nước suối cuồn cuộn không ngừng, thực mau chảy đầy toàn bộ chậu rửa mặt. Tiếp theo Phó Văn Thanh từ giường phía dưới lại lấy ra một cái đại cái phễu cùng mấy cái nông phu. Sơn tuyền nước khoáng bình. Hắn mắt cũng không chớp mà rót ra 5 bình nông phu sơn tuyền. Hắn đưa cho Đường Mạch, nhà, hảo, Đường Mạch, ngoặc kép, thần mẹ nó ngươi dị năng. Phó Văn Đoạt cười nhẹ một tiếng. Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh đều quay đầu xem hắn. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Có điểm tác dụng Phó Văn Thanh rất muốn cấp chính mình biện giải. Hắn nơi nào là có điểm tác dụng, rõ ràng là rất hữu dụng chỗ. Tiêu đội đều nói hắn dị năng phi thường cường đại, nếu về sau hắn dị năng có thể giống xài đội, Ninh Ninh như vậy tăng lên, nói không chừng hắn chế tạo ra tới nước khoáng có thể người sống thịt sống bạch cốt. Nhưng là vừa thấy đến nhà mình đại ca nội liễm tươi cười. Phó Văn Thanh miệng trương trương, lại nhắm lại, ở sinh khí rất nhiều, tiểu bằng hữu trong lòng xuất hiện ra một tia nho nhỏ vui sướng. Còn có một chút tiểu đắc ý, ít nhất đây là đại ca lần đầu tiên khen hắn. Phó Văn Thanh thu thập thứ tốt, hắn cấp Đường Mạch, Phó Văn Đoạt trên mặt đất phô một tầng bông đệm giường. Xem như giường đệm mà ni ba người ngày mai mới phải đi, Muốn ở Nam Kinh lại đãi một Demon Slayer đường mạch còn không đến mức làm một cái tiểu hài tử cấp. Chính mình trải giường chiếu. Hắn đi lên trước muốn hỗ trợ. Nhưng mà hắn còn không có động tác. Phó Văn Đoạt liền buông lỏng ra hắn tay. Đi qua đi. Thanh âm bình tĩnh. Nhiều làm điểm cái loại này nước khoáng. Đi phía trước bán cho bọn họ. Phó Văn Thanh nhất thời không phản ứng lại đây. A. Bán cho Sài Vinh cùng Tiêu Quý Đồng, dừng một chút. Phó Văn Đoạt một bên phô hảo đệm giường, một bên nói, phía trước ngươi bạch cho bọn hắn làm nhiều ít nước khoáng. Phó Văn Thanh thành thật trả lời, mấy trăm bình, đại khái liền nông phu sơn tuyển cái này cái chai. Mấy trăm bình, Nga, vận dụng lao động trẻ ê monster, Phó Văn Thanh thật cẩn thận mà nhắc nhở. Đại ca, bọn họ là ta đồng đội, Phó Văn Đoạt. Cho nên trước kia tính, hiện tại không phải đồng đội, ngươi mới làm, nhiều bán một chút cho bọn hắn, đổi lấy tình báo, so với ngươi, ta càng muốn cùng xài đội bọn họ làm đồng đội hảo sao. Phó Văn Thanh giận mà không dám nói gì, buồn bực mà trừng lớn đôi mắt, ngoan ngoãn mà đứng lên đi làm tân nông phu sơn tuyền. Nhìn một màn này, đường mạch nhịn không được mà giơ lên khóe môi. Hắn tay phải hơi hơi giật giật, kia cổ nóng bỏng độ ấm giống như còn tàn lưu ở hắn ngón tay gian. Phó Văn Đoạt buông tay thực đột nhiên, cũng thực quyết đoán, nhưng đường mạch cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tối tăm ánh sáng hạ, cao lớn nam nhân động tác nhanh nhẹn mà đem một tầng mỏng đệm giường phô hảo. Mỗi cái biên giác đều mặt bình, chỉnh chỉnh tê tê, hắn tốc độ thực mau. Phảng phất đã từng vô số lần đã làm cùng loại sự. Kỳ thật lấy đường mạch cùng Phó Văn Đoạt thân thể tố chất. Bọn họ cũng không cần ngủ, chỉ là cả đêm mà thôi. Thực mau liền sẽ qua đi. Nhưng tiểu bằng hữu làm như vậy, Phó Văn Đoạt liền không có phản đối. Đây là tiểu hài tử hảo ý. Từ nào đó phương diện mà nói, Phó Văn Đoạt là cái hảo ca ca. Càng là người tốt, đường mạch đối Tiêu Quý Đồng nói câu kia, Phó Văn Đoạt là cái người tốt cũng không hoàn toàn là. Qua loa lấy lệ cùng có lệ, hắn cũng tán thành sự thật này. Vô luận từ đạo đức quan vẫn là nhân sinh quan, hoặc là đối đãi sinh tử thái độ, thậm chí là tính tình, đường mạch đều cảm thấy, Phó Văn Đoạt là người tốt, khả năng so với hắn tính tình còn hảo. Ít nhất Phó Văn Đoạt hẳn là sẽ không ở bị Hắc Tháp hố sau. Liền tức giận đến muốn đi đá Hắc Tháp hai chân. Nghĩ vậy, đường mạch nhớ tới chính mình ngày mai liền phải rời đi Nam Kinh. Bọn họ sẽ đi ngang qua Tân Nhai Khẩu. Ân, đến lúc đó từ Hắc Tháp bên cạnh đi ngang qua. Lại đá hai chân, ở tính tình hảo cùng phát tiết phẫn uất chi gian. Đường mạch cảm thấy chính mình tính tình một chút đều không tốt. Muốn ngủ. Trầm thấp thanh âm vang lên, đường mạch đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn tập trung nhìn vào, Phó Văn Đoạt chính ngồi xổm đệm giường bên, đen nhánh hai mắt nâng lên, yên lặng nhìn hắn, đường mạch phát hiện chính mình vừa rồi không cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương nhìn chằm chằm lâu. Rồi, cư nhiên phát khởi ngốc tới, trên mặt hắn một tao, mặt ngoài lại thập phần bình tĩnh, hắn lắc đầu, mấy ngày buổi tối không ngủ mà thôi. Không có gì, vừa rồi chúng ta lại kéo mấy cái giơ tay. Ta còn là không có thể phát hiện ngươi dị năng. Có hai loại nguyên nhân. Đệ nhất là ta phục chế người khác dị năng khi hiệu quả sẽ vừa giáp xong kém. Hạn chế cũng so vừa giáp xong nhiều. Khả năng sẽ yêu cầu càng nhiều thời gian mới có thể được đến đối phương dị năng. Đệ nhị, hẳn là ngươi dị năng phi thường cường đại. Ta mới yêu cầu càng nhiều thời gian, Phó Văn Đoạt. Không vội, đi Bắc Kinh đại khái muốn 3 ngày, chỉ là thân thể tiếp xúc mà thôi. Trên đường có thể tiếp tục bắt tay, đường mạch trong lòng nghĩ đến, người căn bản không biết là. Muốn chạm vào thân mật bộ vị hiệu quả mới càng tốt. Hắn thở dài, nói, hảo, ngày mai lấy Phó Văn Thanh trước làm thực nghiệm money ở cách vách phòng vất vả cần cù. Chế tác nước khoáng tiểu bằng hữu đột nhiên nghe được tên của mình. Hoảng sợ nói, đại ca, thực nghiệm, cái gì thực nghiệm, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc, đem người bán thực nghiệm money, Phó Văn Thanh, ngoặc kép, tiểu bằng hữu chế tác nước khoáng số lượng là có hạn chế. Cả đêm qua đi, hắn chỉ chế tác 30 bình. Buổi tối nằm ở trên giường, Phó Văn Thanh thực mau đi vào giấc ngủ. Đã trải qua một hồi tàn khốc đại trốn sát trò chơi sao? Đường Mạch khó được cũng cảm thấy có vài phần buồn ngủ. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, Phó Văn Đoạt ngủ ở hắn cách đó không xa. Yên tĩnh trong phòng, vang lên đồng hồ tích tác thanh âm ni thật lâu sau. Phó Văn Đoạt thấp giọng nói, đổi cái tên tương đối hảo. Tên của ta toàn hoa hạ người chơi đều biết, tên của ngươi biết đến người rất ít, nhưng là biết Mạch Mạch tên này, đều là người chơi chung người xuất sắc, Đường Mạch cũng không có ngủ. Hắn mở mắt ra, suy nghĩ một lát, có đạo lý, ngươi kêu Phó Văn Tiên, nói ra tên này, Đường Mạch chính mình đều cười, này so Phó Văn Đoạt ba chữ còn muốn lại ông tôi ở bụi này. Cũng liền Nam Kinh tổ thành viên có thể trước đây tiếp thu Phó Văn Thanh tên này cơ sở thượng. Tiếp thu có người kêu Phó Văn Tiên, còn cùng Phó Văn Đoạt không quan hệ, tân tên cùng tên của mình có trùng hợp, càng dễ dàng tiếp thu, sẽ không dễ dàng như vậy lộ tẩy. Ngươi kêu Đường Cát, Phó Văn Thanh cũng không thể kêu tên này. Sửa lại, hắn kêu, thanh âm dừng lại, Phó Văn Đoạt trầm tư hồi lâu. Làm ra một cái trịnh trọng quyết định, hắn kêu Đại Kiều, ta kêu Victor, thời gian bỗng nhiên yên lặng, Đường Mạch trái tim kịch liệt nhảy dựng, hắn nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, trong bóng đêm hắn mơ hồ chỉ có thể nhìn ra một cái hư ảo bóng dáng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Phó Văn Đoạt, bên tai vang lên chính mình mãnh liệt tiếng tim đập, vì cái gì là Victor? Đường Mạch há miệng, đang muốn mở miệng, lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con từ trên giường vang lên. Ca, vì cái gì ta muốn kêu Đại Kiều A, đây là tên là gì? Tiểu bằng hữu ủy khuất cực kỳ, kìm nén không được mà kêu lên. Phó Văn Đoạt, ngươi không ngủ, Phó Văn Thanh không cho hắn tách ra đề tài. Không phải, ca, ta vì cái gì muốn kêu loại này tên? Đây là cái cô nương tên A, đừng tưởng rằng hắn không thấy quá Tam Quốc diễn nghĩa. Người cái kia bạn tốt không phải kêu Tiểu Kiều sao? Phó Văn Thanh sửng sốt, thực mau hắn lấy lại tinh thần. Đó là Jock Edward, không phải cái gì Tiểu Kiều. Tiểu Kiều là tiêu đội cho hắn nickname. Tiểu Kiều hắn cái gì cũng đều không hiểu. Không biết tên này là nữ hài tử tên. Hắn mới đồng ý tiêu đội như vậy kêu. Hắn phải biết rằng, mới sẽ không làm đại gia như vậy kêu hắn, Nga. Ngươi không cũng như vậy kêu hắn. Phó Văn Thanh á khẩu không trả lời được. Phó Văn Đoạt, hơn nữa ta nhớ rõ nhà ngươi cái kia tiểu khu, ở Bắc Kinh Tam Hoàn cái kia, kêu Đồng Tước Đài, Đồng Tước Xuân Thâm Khóa Nhị Kiều. Phó Văn Thanh, ngoặc kép, nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục, Đường Mạch rốt cuộc bị này huynh đệ hai người đậu đến nở nụ cười. Hắn này cười, Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh đều quay đầu nhìn về phía hắn. Đường Mạch nghiêm mặt nói, ta kêu Đường Cát là bởi vì ta họ Đường, có điểm giống, ngươi kêu Victor làm gì? Này ba chữ từ trong miệng niệm ra tới, Đường Mạch rõ ràng mà cảm giác chính mình thần kinh ong một tiếng. Nhẹ nhàng mà chấn một chút. Địa cầu online giống như thực xa xôi, kỳ thật chỉ đi qua 4 tháng, chính là này 4 tháng, sống một ngày bằng một năm, một ít trong trí nhớ phi thường khắc sâu người cũng bị giấu ở chỗ sâu trong. Rất khó nhớ tới khi những cái đó cảm xúc lại sẽ như thủy triều. Cuồn cuộn mà thượng, Đường Mạch nói không rõ chính mình lúc trước vì cái gì sẽ thích thượng Victor. Rõ ràng cách một cái máy tính. Hắn không biết đối phương tuổi tác, diện mạo, chức nghiệp, thậm chí liền đối phương ở tại chỗ nào cũng không biết. Nhưng là hắn lại thích cái này nhất xa lạ lại quen thuộc nhất người. Khi bọn hắn cùng nhau chơi bài bridge, người vô điều kiện mà tín nhiệm hắn, cái loại này nguyên với tinh thần chỗ sâu trong linh hồn va chạm. Tê dại đến giống như nữ tử Mỹ lệ nhất câu dẫn. Làm Đường Mạch dần dần xa vào trong đó. Vô pháp tự kềm chế, nhưng mà này hết thảy, ở 5 tháng tàn nhẫn hắc tháp trò chơi hạ, có vẻ nhỏ bé vô cùng, so với tìm kiếm một cái căn bản không biết ở đâu người. Suy nghĩ hắn, lo lắng hắn, Đường mạch càng chú ý chính mình trước mắt sinh tồn vấn đề. Đường mạch tâm dần dần trầm trọng lên, Victor khả năng đã chết, mà hắn còn sống, hắn còn muốn tiếp tục sống sót, không giống sao, đường mạch suy nghĩ bị này một tiếng gọi trở về, nói, ân, trong bóng tối, Phó Văn Đoạt lẳng lặng mà nhìn hắn, Văn Đoạt, Victor, đọc nhanh, không giống sao, đường mạch sửng sốt một lát. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua nào đó ý niệm có điểm buồn cười. Hắn ở trong miệng niệm mấy lần, thật là có điểm giống, Phó Văn Thanh ghé vào trên giường. Nghe được dưới giường hai người đối thoại, vốn dĩ tưởng nói kia chẳng phải là đại ca ngươi tiếng Anh danh sao. Nhưng là hắn vừa mới bị Phó Văn Đoạt khi dễ một lần. Tiểu bằng hữu không nghĩ nói chuyện. Buồn bực mà nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, đường mạch không lại ở cái này vấn đề thượng rối rắm. Hắn lại không phát hiện, Phó Văn Đoạt yên lặng mà nhìn hắn, nhìn hồi lâu, không chờ đến đường mạch hạ lời nói. Phó Văn Đoạt mày nhíu một chút, lại xoay người, nhìn trần nhà, một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, đường mạch ba người rời đi. Lúc gần đi, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói chính mình có việc. Làm Phó Văn Thanh chính mình đi bán kia 30 bình nông phu sơn tuyền. Đổi điểm hữu dụng tình báo trở về. Tiểu bằng hữu ngẩn người. Ôm nước khoáng liền chạy. Khi trở về Phó Văn Đoạt nhướng mày xem hắn. Bán ra cái gì tình báo? Phó Văn Thanh đĩnh đạc mà nói. Đường mạch ở bên cạnh nhìn này huynh đệ hai người. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Không có vạch trần. Cho nên nói so với hắn. Kỳ thật hắn vị này đồng đội khả năng tính tình càng tốt, càng ôn nhu, đi ngang qua hắc tháp thời điểm đường mạch nhớ tới chính mình muốn đá hắc tháp tính toán. Nhưng là có Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh ở, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định giữ gìn một chút chính mình hình tượng. Có Phó Văn Đoạt Châu Ngọc ở trước, hắn cũng đến ở đệ đệ trước mặt chú ý điểm hình tượng. Đường mạch đi nhanh rời đi hắc tháp phạm vi. Phó Văn Đoạt lại dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn này tòa nguy nga khổng lồ cự tháp, tầm mắt thực mau hạ di. Phó Văn Đoạt thấy được đứng ở nơi xa, đồng dạng chăm chú nhìn này tòa hắc tháp tuổi trẻ nữ nhân. Đường mạch cũng chú ý tới đối phương, hắn dừng lại bước chân, xa xa mà nhìn Ninh Ninh, nhẹ nhàng gật đầu, cùng đường mạch ba người chào hỏi, Ninh Ninh không có nói nữa. Nàng ngồi ở một khối tràn đầy cho bụi trên tảng đá. Ôm chính mình màu bạc nỏ cung, an tĩnh mà nhìn lên hắc tháp, nàng không biết mệt mỏi nhìn tòa tháp này, ai cũng không biết nàng xem qua bao lâu, lại xem qua nhiều ít hồi. Đường mạch cuối cùng nhìn cái này kỳ quái nữ nhập cư trái phép khách liếc mắt một cái. Rời đi Nam Kinh, bọn họ tìm chiếc xe Jeep, dọc theo bản đồ, tiến vào cao tốc, xe khai trong chốc lát. Phó Văn Thanh ngồi ở xe hậu tòa, hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong mắt là tò mò cùng khẩn trương. Địa cầu online sau hắn liền vẫn luôn đãi ở Nam Kinh chưa từng đi ra ngoài quá. Lần này rời đi hắn trong lòng thập phần sợ hãi, lại có chút chờ mong. Xe khai nửa ngày, rốt cuộc thấy được tiếp theo tòa thành thị hắc tháp, đường mạch nhìn bản đồ, kia hẳn là Dương Châu hắc tháp, dừng một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu bằng hữu, hỏi, Ninh Ninh vẫn luôn thích xem hắc tháp. Phó Văn Thanh gật gật đầu, nhưng lại thực mau lắc đầu. Cũng không có, là 3 tháng trước lần đó lễ Giáng sinh phó bản sau. Ninh Ninh tỷ mới thường xuyên đi xem Monster lần đó. Tiểu Điền tỷ tỷ không có thể thông quan trò chơi. Ninh Ninh tỷ liền thường xuyên sẽ đi hắc tháp bên kia nhìn. Nàng đại khái cảm thấy Tiểu Điền tỷ tỷ chỉ là ở tham gia một lần thực dài dòng công tháp trò chơi. Còn không có trở về đi. Hơn nữa Ninh Ninh tỷ đối hắc tháp cảm tình thực phức tạp. Cùng chúng ta không giống nhau. Hắc tháp cứu nàng một mạng, đường mạch kinh ngạc nói. Cứu nàng một mạng, Phó Văn Đoạt cũng rất có hứng thú mà nâng lên đôi mắt. Từ kính chiếu hậu nhìn Phó Văn Thanh. Phó Văn Thanh nói. Ân, Ninh Ninh tỷ là nhập cư trái phép khách, nhập cư trái phép khách là ở kia 3 ngày giết qua người. Mới có thể trở thành nhập cư trái phép khách, đại ca là quân nhân, hẳn là chấp hành nhiệm vụ làm cho giết người, cái này ta ở Hắc Tháp hướng toàn thế giới đại ca thân phận khi. Đại khái đoán được, bất quá Ninh Ninh tỷ không giống nhau. Nàng không có giết người, Đường Mạch hỏi lại, kia nàng như thế nào sẽ là nhập cư trái phép khách? Phó Văn Thanh, nàng xác thật không có giết hơn người, nhưng nhất định phải lời nói. Nàng kỳ thật cũng giết người. Ở 3 ngày, nàng giết chính nàng, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, mỗi lần đánh bài, cảm giác chính mình bị câu dẫn lão phó. Mỗi lần đánh bài, cảm giác chính mình bị câu dẫn cộng 100 chương trình. Cảm giác này chương cũng coi như đối bọn họ cảm tình. Cùng với hai người trước mắt quan hệ một công đạo đi tương đương XD còn rất ngọt. Sau đó, có muội tử ở bình luận nói ta lại muốn không ra một ngày không đổi mới. Đã lừa gạt một ngày, sẽ không bổ đổi mới. Căn bản không tính là toàn cần. Đầu tiên, ta nếu xin nghỉ, đã nói lên khẳng định là muốn thiếu một chương. Nếu bổ thượng đổi mới, kia cũng không kêu xin nghỉ, kia kêu điều thời gian. Tiếp theo, Tấn Giang toàn cần là cái dạng này. Mỗi tháng có thể có một ngày không đổi mới. Mặt khác mỗi ngày đổi mới 3.000 tự trở lên liền có toàn cần. Ta này một chương là ở 12 giờ trước kia phát. Dựa theo Tấn Giang toàn cần tính toán, ta kỳ thật tháng này còn không có dùng hết kia một ngày xin nghỉ cơ hội. Ta nói ta tháng này tưởng lấy toàn cần cũng không có nói bậy. Ta tháng trước trực tiếp ở Weibo nói, ta cảm thấy ta 2 tháng phân lấy không được toàn cần. Cho nên ta trên thực tế cũng không bắt được. Nhưng lần này ta nói ta lấy toàn cần, ở ta không có mất đi toàn cần trước, không cần như vậy võ đoán hảo sao. Nhìn đến có người bởi vì ta mặt trên nói ta là vì toàn cần, ta không để bụng cái này toàn cần a. Nói lấy toàn cần chỉ là vì nói cho các ngươi, ta tháng này sẽ hảo hảo đổi mới a. Là có người ở bình luận nói ta lấy toàn cần là ở nói dối. Ta mới nói một chút. Ta nếu là thật để ý toàn cần, ta qua đi 1 năm cơ hồ không lấy quá. Ta nói hôm nay sẽ sớm càng, là đối lập ta bình thường tới nói. Ta bình thường là 2-3 điểm phía trước mấy ngày đều là cái này điểm money này một chương ta điểm xuất đầu viết xong. Sửa chữa nửa ngày mới phát, cảm giác ta lần này phải nói đến làm được đi. Các ngươi cảm thấy ta không tuân thủ tín dụng cũng không tật xấu. Rốt cuộc lang tới chuyện xưa, ta tháng trước đổi mới không tốt, xác thật không giữ chữ tín, dù sao ta tháng này sẽ hảo hảo đổi mới, các ngươi không tin muốn bỏ văn ta cũng cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Chờ ta chính mình làm được mới là chứng cứ, tuy rằng hiện tại còn không có làm được, nhìn qua cũng là ở thề còn có nói ta là lừa bình luận. Lừa tích phân, ai, thật không có. Trường Bình cái kia về tích phân cách nói là sai lầm đi đừng hiểu lầm a. Số lượng từ cùng tích phân không có tất nhiên quan hệ. Số lượng từ nhiều, cũng muốn trừ lấy số lượng từ. Dây dây có một cái tương đối phức tạp tích phân tính toán công thức. Tò mò muội tử có thể đi nhìn xem monster ta tuổi cũng coi như đại lạp. Tới Tấn Giang cũng mau 4 năm, chỉ nghĩ cùng các ngươi bình lòng yên tĩnh cùng mà tâm sự. Làm một cái viết văn tự, ta khẳng định có thể dùng càng thêm dễ nghe lời nói. Biểu đạt ra mặt trên những lời này ý tứ, nhưng là ta cảm thấy không có gì tất yếu. Sự tình rất đơn giản, chính là ta phía trước đổi mới không tốt, không có làm đến ngày càng. Ta cảm thấy thực hổ thẹn, không phủ nhận, cho nên các ngươi mắng ta nói ta cũng không phản bác quá. Cũng đều xem qua, xác thật nên mắng. Rốt cuộc đó là đối, mà hiện tại ta là muốn ngày càng, cũng sẽ không thề, làm được ngày càng là được, làm được, mới có tự tin nói ta ngày cày xong, bất quá, ta cũng không để ý toàn cần, bình luận, tích phân, không cần lại nói ta để ý này đó, tài cán cái gì, là đang lừa người đọc, ta không có, lại nhìn đến có muội tử nói ta cố ý tạp thời gian, 12 giờ trước phát, ta không a, đầu tiên ta viết như vậy lớn lên làm lời nói là hoa thời gian nhất định. Sau đó còn có sửa chữa gì đó. Kỳ thật ta điểm 40 cũng đã sửa chữa xong chuẩn bị đã phát. Sau đó có chuyện rất nhiều người đọc khả năng không biết. tác giả sửa chữa chương sau sẽ thay đổi đổi mới thời gian. Thường xuyên có muội tử nói ta là ít điểm đổi mới. Kỳ thật ta rất sớm trước kia liền cày xong, chỉ là sửa đổi làm lời nói, cảm tạ một chút đầu lôi muội tử mà thôi. Ngươi phải dùng máy tính mở ra tấn giang, sau đó đem con chuột đặt ở đổi mới thời gian thượng, mới có thể nhìn đến chân chính đổi mới thời gian. Sau đó này chương xem như tương đối ôn hòa chương, hạ chương hẳn là liền đến Bắc Kinh. Hắc hắc, có tiểu thiên sứ nói muốn niệm xã hội giao tương đương e. Hắn về sau cũng sẽ ở Bắc Kinh xuất hiện lạp tương đương cuối cùng. Sao sao pi, ngủ ngon, cảm ơn mộng chi sơ tâm bổn thiện, miêu miêu miêu, sương mù ẩn biên sầu, liền tương ba, dục gửi mẫu tiên kiêm mẫu ghi chép, đều tĩnh hảo, bá lan quân giáo, càng chìa khóa lịch Việt, 27.755.073. Cố lạc, mũ, mũ. Có lẽ ngày mai sẽ trời mưa Nga tương đương, xâm tương, lấy nùng, nạp lan hơi dạng, lan đỉnh, thả ca thả hành, a ha ha, a bánh, phồn hoa tựa tơ bông xem qua, màn thầu, thấy hạc ngâm, đỗ hạt thông, tảng sáng, y về, bán diện trang, di ong hề hề, sở xanh hiên, tên quá ngắn tác giả nhìn không tới ta, tống từ, tạ du tiểu bằng hữu. Một giang xuân thủy hướng chảy về hướng đông, chậm rãi, ngự diễm, tô mế bút đinh, cô A, phí dịch, anh thẩm công tử, quy y người bán hàng rong, ngày xưa không hề quay đầu lại, ngôn linh, tiểu mễ, a thịt, hình cung A7, hướng tác giả khuẩn cúc hoa, màu đen tiểu quái, lục bình, hoa cầm hy tử, mộ lưu ly, miêu cát, đứng đắn người. Ta không mỏng hà sẽ không tâm lạnh, thủy thủy, huyền vấn, ly địa lôi tương đương cảm ơn đường ruộng, kiết tư hai viên địa lôi tương đương cảm ơn năm xưa mộc bốn viên địa lôi tương đương cảm ơn một nhân một. Thời gian chi nam, đặc lôi thiền á lựu đạn tương đương cảm ơn hòa dương. Đơn ngọc sáu viên địa lôi tương đương cảm ơn XXLL nghe vũ. Dận lăng hai viên hỏa tiễn tương đương cảm ơn Y731731 hai viên nước sâu ngư lôi tương đương. Hết chương.